Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Xác thực rất khéo. Phanh, Lâm Nhã Hảo bằng hữu còn chưa tới cùng đi ra ngoài. Cửa bao xương lại một lần nữa bị người mở ra. Chỉ là lần này là bị một chân đá văng. Tề Kiếm đi mà quay lại, bên cạnh hắn còn theo một mặt đỏ bừng Vương Thanh. Tề Kiếm nổi giận đùng đùng đi đến Lâm Thành Phi trước người. Chỉ Lâm Thành Phi cái mũi giống to. Ngươi vừa mới đối với chúng ta làm cái gì? Ta đều không có chạm qua ngươi. Có thể đối ngươi làm cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. Ngươi khẳng định tại trên người của ta làm tay chân. Không phải vậy ta làm sao có thể sẽ đối một con chó cảm thấy hứng thú? Ta làm sao biết ngươi vì sao lại đối chó cảm thấy hứng thú? Có lẽ đây là ngươi đặc thù yêu thích đây. Lâm Thành Phi vô tội cười nói. Bất quá ta thật đúng là rất giật mình. Ngươi đã vậy còn quá nhanh thì xong việc. Trước sau hết thảy mới vài phút a. Ngươi, Tề Kiếm khí sắc mặt đỏ bừng. Mắt lộ hung quang. Hận không thể đem Lâm Thành Phi chém thành muôn mảnh. Tề học trưởng, chó tư vị như thế nào? Có phải là thật hay không so cùng với nữ nhân? Cảm giác muốn tốt, Lâm Thành Phi có chút hăng hái hỏi, thấy chung quanh người thần sắc đều có chút quái dị. Vương Thanh vội vàng giải thích nói, nhìn cái gì vậy, Tề Kiếm học trưởng mới không có cùng chó cùng một chỗ đâu. Là ta giúp hắn giải quyết. A, Lâm Thành Phi từ tốn nói, thực chúng ta đối với các ngươi sự tình, cũng không thế nào dám hứng thú. Nếu như các ngươi trở về, chỉ là cố ý đến khoe khoang, tại chúng ta những thứ này độc thân cẩu trước mặt đắc ý. Hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Đang nói đến cho chữ thời điểm, Lâm Thành Phi cố ý tăng thêm ngữ khí. Tề Kiếm mắt tối sầm lại, kém chút khí ngã xuống đất ngất đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Nhã, quát lớn nói, Lâm Nhã, thật tốt quản quản nam nhân của ngươi, hắn là ta biểu đệ. Lâm Nhã cải chính, mà lại, hắn đã trưởng thành, hoàn toàn biết mình đang làm cái gì, không cần đến ta quản, hắn không đề cập tới. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, theo ta đi, đi ta trong bao xương uống hai chén, ngươi có nguyện ý hay không? Ta nói qua rất nhiều lần. Lâm Nhã lắc đầu nói. Lần này đáp án cùng trước đó một dạng. Không nguyện ý, mẹ hắn. Ta đã rất nể mặt ngươi. Có thể ngươi khác cho thể diện mà không cần. Đắc tội những người kia. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Tề Kiếm tức giận vô cùng. Chỉ Lâm Nhã cái mũi mắng. Vương Thanh cũng theo quát nói. Lâm Nhã, ngẫm lại ngươi thân phận của mình, chỉ là một cái đến từ thâm sơn cùng cốc nhà quê mà thôi. Tề Kiếm học trưởng đây là cho ngươi cơ hội, để ngươi đưa thân kinh thành xã hội thượng lưu, ngươi khác không hiểu chân quý. Lâm Thành Phi cũng không thể nhịn được nữa, âm thanh lạnh lùng nói, lăn ra ngoài. Hắn thật sinh khí, những người này vậy mà một hai lần bức bách Lâm Nhã. Nếu như không phải hắn ở chỗ này, bọn họ có phải hay không còn chuẩn bị Lâm Nhã cưỡng ép buộc đi qua? Khinh người quá đáng, không thể nhịn được nữa. Hắn thần sắc băng lãnh nhìn lấy Tề Kiếm cùng Vương Thanh. Lăn ra ngoài, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thế để cho ta nếm đến hậu quả gì? Tề Kiếm ha ha cười nói. Một cái người bên ngoài cũng dám uy hiếp ta. Quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Đúng lúc này, cửa đi vào tới một người. Hắn dựa tại cửa ra vào, giống như cười mà không phải cười nói ra. Tề Kiếm, ngươi đến cùng chuẩn bị xong chưa? Chúng ta một đám người đều đang khô cứng ba chờ lấy. Ngươi tại sao lâu như thế một chút tin tức đều không? Tề Kiếm sắc mặt đại biến, vội vàng ba ba chạy tới cửa, đối người tuổi trẻ kia thấp giọng nói xin lỗi nói, Trần Thiếu thật là có lỗi với, ta bên này lập tức liền tốt, ngài lại chờ một chốc lát, ta lập tức thì dẫn người tới, không phải liền là để ngươi tìm kinh thành đại học cô nàng sao? Lao lực như vậy, Trần Thiếu thậm chí lười nhác hướng trong phòng nhìn lên một cái. Chậm rãi trong tay vung vẫy ly rượu đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói ra, cho ngươi 5 phút đồng hồ, lại tìm không thấy lời nói, thì cút ngay cho ta, có bao xa lăn bao xa, về sau chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Tề Kiếm đầu đầy mồ hôi, đúng đúng, Trần Thiếu, ngài yên tâm, 5 phút đồng hồ ta khẳng định giải quyết. Người này chính là Trần gia đại thiếu Trần Tử Vân. Hắn đã từng bị Lâm Thành Phi đánh thành đầu heo, trên mặt sắc mặt đến bây giờ vẫn không tính rất bình thường. Có điều hắn còn có tâm tư uống rượu tán gái, muốn đến cần phải không có gì đáng ngại. Tề Kiếm rất có tiền, nhưng bọn hắn Tề gia cũng chỉ là có một nhà công ty lên sàn mà thôi. Liên tầm thường nhất tiểu gia tộc cũng không bằng. Trần gia trong mắt hắn cũng là quái vật khổng lồ. Trần Tử Vân trong lòng hắn cũng là thông thiên đại nhân vật. Lần này hắn thật vất vả hẹn đến Trần Tử Vân, liền muốn tại Trần Thiếu trước mặt biểu hiện một phen, muốn đem trường học hệ Hoa Lâm Nhã kéo qua đi tiếp rượu. Đại lời đã nói với Trần Tử Vân đi qua, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Nhã chết sống cũng không chịu cùng hắn đi qua. Cái này có thể quan hệ đến hắn Tề Kiếm có thể hay không ôm vào Trần gia viên này bắp đùi. Hắn đương nhiên rất để bụng. Trần Tử Vân hững hờ nói ra, muốn không quên đi, ta đối nữ đại học sinh cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, đã sớm chơi chán. Cái kia, chúng ta muốn không đi tìm mấy cái kỹ thuật tốt đi một chút cô nương? Tề Kiếm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Tử Vân khoát tay chặn lại, chơi cái gì chơi, ta còn có việc, về trước đi, đừng, Trần Thiếu, ngài chờ một lát. Tề Kiếm xoa một thanh cái trán mồ hôi, ngài chờ một lát, hệ Hoa lập tức tới ngay, ta hướng ngài cam đoan. Trần Tử Vân giống như cười mà không phải cười nói ra, hệ Hoa, các ngươi hệ Hoa dáng dấp ra sao? Tề Kiếm bận biểu chỉ một ngón tay, cũng là cái kia, mặc màu đen váy dài. Trần Tử Vân liếc mắt liền thấy Lâm Nhã, rất tài trí rất gợi cảm váy dài, đem Lâm Nhã dáng người phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Riêng là, Lâm Nhã trên thân còn có một cỗ thanh nhã khí chất, hết sức khiến nam nhân mê muội. Trần Tử Vân híp mắt lại đến, không tệ, rất không. Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên trợn tròn ánh mắt, toàn thân không tự chủ được đánh cái run rẩy. Hắn biểu lộ rất kinh dị, giống như thấy cái gì yêu ma quỷ quái một dạng. Hắn nhìn đến Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi cũng là trong lòng của hắn yêu ma. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trần Tử Vân ở trong lòng cuồng hô, gia hồn này thế nhưng là có thể cùng Ôn gia gia chủ ngồi chung một chiếc xe biến thái a. Huống chi, hiện tại Trần gia chính đang chịu đựng Ôn gia cuồng phong bạo vũ giống như đả kích. Nếu như Ôn gia không thu tay lại, dùng không mấy ngày, Trần gia viên này đại thụ che trời liền phải ầm vang sụp đổ. Trần Tử Vân cũng là bởi vì tâm lý biệt khuất hoảng, mới nghĩ đến đi ra uống chén rượu. Không nghĩ tới cứ như vậy đụng phải Lâm Thành Phi. Hắn vội vàng hấp tấp chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt. Bộ dáng như là Tề Kiếm nhìn đến hắn lúc như thế. Khúm núm, tất cung tất kính, Lâm thần y, thật là khéo a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngài. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, thật là rất khéo. Trần Thiếu trong nhà phiền phức giải quyết, đều có tâm tư chạy đến nơi đây, đến chiếm biểu tỷ ta tiện nghi. Trần gia quả nhiên không phải tầm thường, liền Ôn gia chèn ép đều có thể không để vào mắt. Ta có phải hay không có cần phải cùng Ôn gia chủ nói một tiếng, để hắn lại thêm lớn một chút, đối Trần gia chèn ép cường độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.